Chương 1674, hai phong thư. Chữ này không phải văn tự cổ đại, cũng không phải cái gì Chu Phàm không nhận ra chữ. Trên giấy viết, quân tại ta chưa tại, ta đến không gặp vua, không biết làm sao không biết làm sao, chưa thể gặp vua một mặt, ta một đơ y tiếc. Chu Phàm xem hết cái này câu, hắn phát hiện giấy phía dưới còn có một câu, bách hoa tiếc mà không thấy long tiền bối lưu. Chu Phàm ra mặt run lên, hắn cố nén che mặt xúc động, đây là thứ độ gì, chẳng lẽ lại là long tiền bối não tàn nữ phân phía trên viết thứ gì. Tiểu Nam Hải thấy Chu Phàm sắc mặt cổ quái, hắn nhịn không được hỏi. Chu Phàm đem trên giấy nội dung đọc một lần cho Tiểu Nam Hải nghe. Bách hoa Tiểu Nam Hải thở dài một tiếng, lại là nàng. Ngươi nhận ra nàng? Chu Phàm hỏi. Nàng thế nhưng là đẹp tuyệt 3000 quốc bách hoa tiên tử. Tiểu Nam Hải nói, ta lại như thế nào sẽ không nhận ra, chỉ là không biết làm sao nàng thích long tiền bối. Long tiền bối bực này phong hoa tuyệt đại Mỹ Nam tử, ưa thích hắn tiên tử quá nhiều, cái này chú định nàng một đơ y mong mà không được bi kịch. Thế gian không có so long tiền bối càng đẹp mắt Mỹ Nam tử. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, vậy liền sẽ không sai, cái này long tiền bối chỉ có thể là vị kia long tiền bối. Nhưng những thứ này cùng hắn có quan hệ gì? Nếu như hộp bên trong chứa là bách hoa tiên tử viết tin, vậy liền không kỳ quái. Tiểu Nam Hải nói. Vì cái gì nói như thế? Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi. Bách hoa tiên tử không chỉ có là lấy mỹ mạo danh hiệu, nàng chưa rất được tu sĩ hoan nghênh, có thể xưng vì nhất tuyệt, có tu sĩ vì được đến nàng mà bảo, cam nguyện táng ra bại sản, dốc hết tất cả. Tiểu Nam Hải giải thích nói. Chu Phàm lại liếc mắt nhìn trên tờ giấy chữ. Hắn cũng không thể không thừa nhận, trên giấy chữ rồng bay phượng múa, tự có một loại đặc thù đạo ở tại, xác thực nhìn rất đẹp, nhưng lấy hắn giám định và thưởng thức trình độ, cũng chỉ có thể nhìn thấy loại trình độ này. Chỉ là bởi vì xem được không nàng chữ là không phải có thể dùng để tu luyện loại hình, Chu Phàm có chút không dám tin tưởng, vẹn vẹn bởi vì chữ đẹp mắt, liền nguyện ý nỗ lực như thế đại giới. Hoang đường. Tiểu Nam Hải nói, mặc bảo chính là mặc bảo, ngươi không hiểu thư pháp. Cũng không cần nói ra như thế lời nói đến, nếu như ngươi dám ngay ở bách hoa tiên tử mặc bảo kẻ yêu thích mặt nói lời như vậy, những người kia sẽ cùng ngươi liều mạng. Chu Phàm lông mày nhảy lên, tốt à, có tiền khó mua trong lòng tốt, hắn không cùng Tiểu Nam Hải tranh luận việc này, hắn vượt qua mặt khác, hắn lúc đầu cho rằng mặt này không có chữ, nhưng hắn lại phát hiện một hàng chữ, phi, tiện nhân, đừng tưởng rằng viết chữ đẹp mắt liền có thể mù xú Mỹ, long tiền bối là ta Chu Tiểu Miêu lưu. Hắn kem chút nhảy dựng lên, đây là Chu Tiểu Miêu viết, vẫn là Chu Tiểu Miêu không có cùng Chu Tiểu Khuyển trở mặt sửa họ trước đó viết. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái hộp này vốn chính là Chu gia, sẽ đụng phải Chu Tiểu Miêu trước kia dùng qua đồ vật cũng không lạ thường. Hắn nhìn xem Chu Tiểu Miêu viết tựa như gà bới đồng dạng xấu chữ, liền không nhịn được thấy buồn cười. Nếu như luận viết chữ, Chu Tiểu Miêu muốn thắng Bách Hoa Tiên Tử liền khó, bất quá Bách Hoa Tiên Tử mệnh danh đẹp tuyệt 3000 quốc. Lấy Chu Tiểu Miêu cái kêu bình thường nhan trị muốn thắng liền càng khó. Chu Phàm lại đem mặt sau chữ đọc cho Tiểu Nam Hải nghe. Thật sự là phung phí của trời. Tiểu Nam Hải cảm thán nói, vốn là tuyệt thế mặc bảo, hiện tại toàn bộ bị phía sau nàng hàng chữ kia cho hủy. Chu Phàm ngược lại không quan trọng, cái này mặc bảo với hắn mà nói rẻ mạt, sau lưng trừ Chu Tiểu Miêu viết hàng chữ kia, liền cái gì cũng không có. Hắn đem thư giấy để qua một bên, mở ra phong thư thứ hai. Trong phong thư chứa một tấm gấp lên giấy cùng một tấm không có gấp giấy. Chu Phàm một cái quét tới, nhìn thấy tự nhiên là không có gấp giấy nội dung. Trên giấy viết, là Tiểu Miêu sao? Nếu như là thư này là viết cho ngươi, nếu như không phải, không biết là vị đạo hữu nào có thể tránh thoát hộp cạm ấy, còn có thể nhìn thấy ta viết tin. Thật sự là thật có lỗi, để ngươi bạch vui vẻ một trận, trong hộp đồ vật cũng không đáng tiền, chỉ là ta lưu cho muội muội một chút vật kỷ niệm. Đạo hưu nếu như muốn nhìn tùy tiện chính là, chỉ là hy vọng ngươi xem hết có thế thả về hộp bên trong, giao cho một cái gọi Chu A, hiện tại hẳn là Chu Tiểu Miêu, nàng hổ thẹn tại cùng ta cùng họ, nàng rất mạnh, đến lúc đó hẳn là sẽ cho đạo hưu một chút chỗ tốt coi như thù lao. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng có thế theo cái chỗ kia đi ra, mà đạo hưu đến lúc đó còn sống lời nói. Vận mệnh vô thường, ta viết xuống thư này. Tìm kiếm tinh thông nhân quả pháp tắc tu sĩ tại trên thư gia chỉ nhân quả, nhưng thư này có thể hay không rơi trên tay nàng, y lìa nguyên tràn ngập sự không chắc chắn, nếu như không thể, cũng chỉ có thể dạng này. Chu Phàm trầm mặc, hắn đoán được viết thư người thân phận, hẳn là cái kia ban đầu có được mình tức nghịch luân thể Chu gia tiên tổ Chu Tiểu Huyền. Hắn nhìn thoáng qua trong tay cái kia gấp lại giấy viết thư, hắn do dự một chút vẫn là mở ra nhìn, dù sao Chu Tiểu Huyền đều nói có thể nhìn, hắn cũng muốn biết Chu Tiểu Huyền viết cái gì. Trên giấy viết dày đặc chữ, Tiểu Miêu nha Tiểu Miêu, ngươi hủy ta khổ tâm tìm tới Bách Hoa tiên tử mà bảo, ta rất tức giận, cho nên chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ha ha, nói đùa, ta biết ngươi mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ta. Nếu như ngươi không tha thứ ta, lại có thể nhìn thấy cái này phong thư thời điểm, đại biểu cho ta đã chết rồi. Dạng này ngươi hẳn là có thể bất giận. Kỳ thật ta cũng không biết ngươi biết ta chết đi tin tức lúc, sẽ là cái dạng gì tâm tình. Ngươi cũng biết ta lại lười lại sợ, cho tới bây giờ không am hiểu đoán nữ nhân tâm tư, đối mặt xinh đẹp tiên tử. Trong đầu vĩnh viễn là hiện lên khi còn bé quê quán trong thôn cái kia chó được ghé vào chó cái bên trên run run hình tượng. Ta chính là dạng này người, chỉ sợ mãi mãi cũng sửa không được. Ngươi có thế nhìn thấy cái này phong thư, hẳn là tất cả đều kết thúc lại bắt đầu thời điểm, nhưng ta lại không quá dám khẳng định, vì lẽ đó ngươi nếu như muốn biết ta là như thế nào chết, chỉ có thể chính mình đi thăm dò, ta cũng không biết ai giết ta. Chỉ là nó đều như vậy nói. Vậy ta hẳn là không sống nổi. Chúng ta huynh muội hai người từ trước đến nay không tin số mệnh, trên thực tế vận mệnh hư vô mờ mịt, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa, QNZ không có gì có thể tin. Nhưng nó thực tế quá mạnh, mạnh đến ta không cách nào tin, đương nhiên ta sẽ không cứ thế từ bỏ, ta sẽ giống như chúng ta trước kia cố gắng không tiếc tất cả thủ đoạn sống sót. Chỉ là lần này không được, quá nguy hiểm, ta chỉ có thể dùng dạng này biện pháp để ngươi rời đi. Nó nói chúng ta huynh muội hai người chỉ cần một cái, loại địa phương kia quá buồn bực, ta lại không muốn đi, vẫn là ngươi đi đi, cũng không phải ta tặng cho ngươi, ngươi biết nếu như ta như vậy tay ăn chơi bị vây ở loại địa phương kia quá lâu, ta sẽ điên mất, còn không bằng ngươi đi. Nơi đó buồn bực là buồn bực một chút, nhưng trên đời không có so với nó càng an toàn địa phương, hy vọng ngươi không nên đoán ta cái này vô dụng đại ca thay ngươi làm ra dạng kia lựa chọn. Ai ai ai? Ngươi cũng biết ta từ nhỏ đã chán ghét đọc sách, trong bụng QNZ không có nửa điểm trí thức, lúc đầu có rất nhiều lời nói với ngươi, chỉ là khẽ động bút, nhưng lại không biết viết cái gì được rồi, ta sự tình ngươi đều biết rõ, hồi ức trước kia bi xuân thương thu loại này văn đau xót sự tình ta lại không học được. Cùng ngươi tách ra đến bây giờ, lại không có cái gì thú vị sự tình, chỉ có thể đến nơi đây, mặc kệ ngươi tha thứ hay không ta, ta đều hy vọng ngươi sống được thật tốt. Đúng. Ta cùng ngươi sau khi tách ra, cưới mười mấy cái nữ nhân xinh đẹp, để các nàng cho ta sinh rất nhiều hậu đại. Ngươi trước kia thường nói nếu không phải chúng ta là cùng một từ trong bụng mẹ đi ra, ngươi khẳng định mặc kệ ta chết sống, vì lẽ đó ta liền muốn lấy vợ sinh con, lưu lại rất nhiều hậu duệ. Đây đều là ngươi cái này cầu đại ca cầu hậu bối, ngươi chắc chắn sẽ không mặc kệ, dạng này ta không tại, ngươi có lẽ liền sẽ không cảm thấy cô đơn.